Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 40, đạn chỉ sinh diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng liên quan với Đặng Thúc hết thảy ký ức, đều cùng Triệu Nhữ Thành liên hệ với Nhô Vị. Trường bối này tồn tại cảm không phải rất mãnh liệt, nhưng nếu là tinh tế trải vuốt hồi ức, luôn có thể cướp thấy thân ảnh mỗi lần uống rượu uống đến rất muộn, là người đi thúc giục Nhữ Thành về nhà. Là người luôn luôn yên lặng đi giao hết nợ, là người luôn luôn ôn hòa nhìn xem bọn hắn. Hắn khi đó thậm chí không biết Đặng Thúc tên đầy đủ, chẳng qua là cùng Nhữ Thành cùng một chỗ như thế kêu. Là quản gia của Nhữ Thành, cũng là người nhà của Nhữ Thành. Đương nhiên sau đó hắn cũng biết, Đặng Thúc kỳ thực là một cao thủ. Là danh xưng nhất chỉ đoạn giang, Đặng Nhạc, là cường giả mang theo Nhữ Thành đào thoát Tần Quốc trấn ngục ti truy sát. Mà lúc đó như thế một vị cường giả, cho những thiếu niên kia kiên nhẫn, bao nhiêu đáng quý. Bên trong Phong Lâm Thành cách kia một đoạn thời gian, ai có thể quên đâu. Nhữ Thành nói Đặng Thúc sau đó tại Thảo Nguyên là một cái ngũ mã khách, mỗi ngày vội vàng mấy thớt ngựa, chở đi hàng hóa, bốn phía bán, dạo chơi nhân gian. Đối với nghèo khổ nửa đời người mà nói, kia thật là lý tưởng sinh hoạt. Hắn cũng không có nghĩ tới quấy giày, chỉ là nghĩ ngần nào cùng Nhữ Thành gặp lại thời điểm, mọi người cùng nhau tụ họp một chút. Lần này tới Thảo Nguyên, Nhữ Thành tiến vào Ách Nhĩ Đức Di tu hành, hắn cũng chỉ có thể tiếc nuối coi như thôi. Không có nghĩ qua sẽ là vào hôm nay, là dưới loại tình huống này, cùng Đặng Thúc gặp lại. Không đúng, Đặng Thúc, từ trong sương mù dày đặc đi tới, cái kia hờ hững vô tình đôi mắt, đang cùng Khương Vọng đối đầu, đột nhiên chính là nhấc ngón tay. Keng keng keng keng keng keng, keng keng, biên hoàng không gian bị xuyên thủng, phát ra dạng này kịch liệt nổ vang. Mới đầu chẳng qua là một sợi lực ngón tay, kết thúc đã vượt qua núi sông. Nó có một loại thế không thể sánh được tư thế, không thể bị bất kỳ lực lượng nào chỗ ngăn cản. Là mệnh, là kiếp, là một loại mặt, một loại đồng. Triệu Nhữ Thành từng tại trên đài Quan Hà hiện ra qua. Cửu kiếp động tiên trì, Triệu Nhữ Thành lúc đó, chẳng qua là tu đến kiếp thứ 7, đã kinh diễm tứ phương. Này tuyệt thế chỉ pháp, kiếp thứ 8 tại ngoại lâu. Kiếp thứ 9 cần thần lâm. Lúc này, Đặng Nhạc phát ra chính là hoàn toàn trạng thái cửu kiếp chi. Cái gọi là nhất chỉ đoạn giang, năm đó đoạn có thể là vị thủy. Khương Vọng mắt sáng lên một nháy mắt chuyển thành màu xích kim. Bổ xong càn dương chi đồng ngoại lâu thiên, lại bắt đầu mục kiến tiên điển, tu hành sau, càn dương xích đồng lực lượng cùng ngày càng tăng. Cho dù là tại cái này có tụ áp chế biên hoang chi địa, cũng cực lớn biên độ gia tăng nhìn rõ. Người này không phải Đặng Thúc, mặc dù giống nhau như đúc, mặc dù khí tức hoàn toàn giống nhau, mặc dù cũng có lực lượng của thần lâm cấp độ. Có thể hắn rõ ràng nhận ra chính mình, cái kia đôi mắt quá lãnh đạm, trong đó cũng không nhìn thấy thần thái. Nhưng nếu như không phải Đặng Thúc, lại tại sao biết cửu kiếp động tiên chi? Tâm niệm cấp truyền ở giữa, Khương Vọng năm ngón tay trái lật một cái. Bỗng dưng nhấn ra một đoàn ánh sáng âm u đến, đã hiện họa đấu ấn. Sơn Hải Điển Thần Ấn tuyệt đối là hiện thế mạnh nhất ấn pháp. Khi nó thôi diễn đến phần cuối, nói vang dội cổ kim cũng không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họa đấu ấn cùng tất phương ấn của Khương Vọng, dù là thiếu thốn tổng điển, thậm chí chẳng qua là hai trong hiện hữu 871 loại ấn pháp. Tại hắn tấn thăng thần lâm, thấm nhuần trong đó ao nghĩa sau, cũng hoàn toàn có thể làm thông thường lực lượng ở thần lâm cấp độ. Nhưng đối mặt cửu kiếp động tiên trì của Đặng Nhạc, chẳng qua là thông thường lực lượng ở thần lâm cấp độ, rõ ràng cũng không đầy đủ. Ánh sáng âm u nháy mắt bị điểm nổ, chảy xuôi tại bên trong bầu trời. Cái kia không màu vô hình lại có chất chỉ kinh thẳng tiến không lùi, thẳng đến đỉnh đầu của Khương Vọng. Lại tại một sợi màu đỏ thắm, hỏa diễm như đậu lơ lửng. Không, cũng không phải là lơ lửng. Mà là đột dừng, là va chạm, là đối khiêng. Cửu kiếp động tiên chỉ kình bị dạng này một hạt hỏa diễm nhỏ bé như đậu chỗ chặn đứng. Đặng Nhạc, lạnh lùng cất bước, càng hướng phía trước tới. Trong cơ thể lực lượng cuồng bạo như biển gầm gào thét lên. Keng keng, kinh khủng động tiên kình đột nhiên bộc phát. Chỉ kình cũng không lộ ra tại tầm mắt. Nhưng quanh mình không gian đều có màu đen kẽ nứt ẩn hiện. Chỉ gặp cái kia hòa diễm như đầu cũng tại một nháy mắt bị đè xuống nhưng lại nhấc lên, sắp tắt mà lại mạnh. Mới xem, liền chẳng qua là khẽ đung đưa một lần. Nó như thế yếu ớt thiêu đốt lên, lại như vậy bàng bạc hùng vĩ, sinh cơ dạt dào. Thiêu đốt không chỉ là lửa, không chỉ là thần thông, còn có lực lượng linh thức mênh mông như biển. Linh thức can thiệp hiện thế, ở đây tạo dựng như là thần minh quy tắc, hỏa diễm như đậu liền như thế im ắng mở rộng ra, đem. Đặng Nhạc, cùng Khương Vọng bản thân, tất cả đều bao trùm ở trong đó. Trời như mái vòm, đất như núi mỏng, đỏ ửng thành khí, từ phân chia thanh khí chọc khí. Hóa sinh một cái thế giới. Trong thế giới này, lửa cháy mạnh thai nghén sinh ra tự do ý chí. Mỹ lệ hoa lửa từng đóa tràn ra. Biển hoang cái kia đâu đâu cũng có. Khô cạn, ở chỗ này cũng bị thiêu diệt rồi. Cho dù là tại biển hoang áp chế xuống, thế giới này y nguyên có 10 trượng phạm vi quy mô. Hỏa diễm ở chỗ này cực hạn sôi động, như có sinh mệnh sán lạn tươi sống. Đây là linh vực của Khương Vọng, nương tựa theo hùng hồn lực lượng thần hồn, tại phạt hạ trên chiến trường sơ thành thần lâm, tức đã tạo dựng linh vực. Rồi sau đó tại kiên trì bền bỉ tu hành bên trong, tại bên trong tắc hạ học cung siêng năng bên trong, tại đối với thế giới bản chất tiến một bước nhận biết bên trong. Hợp hòa giới chi thuật vào linh vực, hình thành chân chính coi như là thần uy nghiêm lĩnh vực, cũng là hắn hiện nay mạnh nhất lá bài tẩy, có thể lấy tên là hỏa vực. Cửu kiếp động tiên chỉ kình có thể dễ dàng xuyên thủng không gian, xuyên thủng họa đấu ấn thu nhận cao nhất, lại tại phía trước linh vực của Khương Vọng, khó mà tiến thêm. Bởi vì này vực có khác quy tắc, Đặng Nhạc đã không thể động, cửu kiếp động tiên chỉ mạnh nhất địa phương, liền nằm ở lấy thần lâm tu vi. Động, tiên, thậm chí có thể tính là đối chân nhân lực lượng một loại rình mò cùng đụng vào. Nếu như là chân chính Đặng Nhạc, tự nhiên có thể cấp tốc điều chỉnh. Một lần nữa xuyên thủng hòa vực quy tắc. Vị cường giả kia cắt đứt vị thủy, lấy đỉnh phong cửu kiếp động tiên chỉ đột kích, không nói khoảnh khắc đánh tan hòa vực, chí ít cũng không biết như lúc này như vậy phí công bất lực, bị đơn giản tiêu tan. Hiện tại cái này, Đặng Nhạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có được lực lượng của Đặng Nhạc, lại cũng không đầy đủ xứng đôi lực lượng này. Khương Vọng tại dạng này thời điểm, bỗng nhiên xốc lên hắn mạnh nhất lá bài tẩy một trong. Lấy hỏa vực lâm thế, đương nhiên không chỉ là bởi vì loại trình độ này. Đặng Nhạc, cửu kiếp động tiên chỉ tuy mạnh, còn không đến nỗi để hắn như thế không cho mình có lưu chỗ trống. Hắn tại bên trong hỏa vực này, thận trọng cùng, Đặng Nhạc, duy trì khoảng cách, ánh mắt xéo qua lại nhìn về phía một bên khác từng cái lộc cộc, lộc cộc. Từ trong sương mù dày đặc, lại đi ra một thân ảnh. Người này mặt mũi âm lãnh, người mở ra một món áo đen cảm nhận như sắt. Vạt áo còn rơi lấy hai cây mũi tên màu đen. Theo hắn chậm rãi tiến lên, tại mặt sau áo đen, có một tòa hắc ngục đồ án chậm rãi hiện ra. Huyền ngục Thùy Tiễn Bảo, đại tần chấn ngục ti, lại người này là chính xác thôi động chấn ngục ti bí pháp, không phải vậy huyền ngục của huyền ngục Thùy Tiễn Bảo sẽ không hiện ra. Đặng Nhạc bảo hộ Triệu Nhữ thành đào vong, cùng lùng bắt Triệu Nhữ thành nhiều năm đại tần chấn ngục ti ti ngục trường liên thủ. Lại là tại ma tộc hoành hành biên hoang, vây giết hắn đại tề võ an hầu Khương Vọng. Cảnh tượng này thực tế quỷ dị, lại thiết thực phát sinh. Thế nào khả năng đâu, trừ phi vị này Đặng Nhạc không phải Đặng Nhạc, vị này Tần Quốc Ti Ngục Trường không phải Tần Quốc Ti Ngục Trường. Vậy bọn hắn là ai? Chân chính Đặng Nhạc ở đâu? Chân chính Tần Quốc Trấn Ngục Ti Ti Ngục Trường đâu? Khương Vọng đầy lòng nghi hoặc, nhưng không có quá nhiều thời gian nghi hoặc. Bởi vì theo vị này không biết tính danh, ti ngục trưởng, gia nhập chiến trường, công kích của hắn cũng đã đồng bộ triển khai. Khi hắn hình tượng trở nên rõ ràng, đi vào bên trong tầm mắt của Khương Vọng, ban đêm liền tùy theo tiến đến. Tối tăm mờ mịt vòm trời bị màu đen màn đêm chỗ che đẩy, cái kia nồng vụ cũng ở trong màn đêm cuồn cuộn. Đưa mắt đã khó khăn thấy năm ngón tay, thanh âm bão cát dần đã dừng lại. Thiên địa phân âm dương, khí một trong thân thể có thanh trọng. Ban đêm có một loại lực lượng yên lặng, tuyệt không trương dương, nhưng không thể nào kháng cự, dùng thế gian vạn vật ngủ đông. Bao quát nơi này sương mù, nơi này gió cùng cát. Loại lực lượng này càng tại hướng hỏa vực của Khương Vọng lan tràn, trong bóng tối có ác thú thở dốc tại tiếp cận. 10 trượng phạm vi hỏa vực, thành cái này ban đêm duy nhất ánh sáng, giống như là bên trong hoang mạc mênh mông, duy nhất một đỉnh liều vải. Dùng nó cái kia ánh nến sáng. Kêu gọi lữ nhân trở về nhà. Nhưng mà cho dù là tại bên trong hòa vực này, cũng không có thể có một lát yên tĩnh. điều khiển cửu kiếp động tiên chỉ. Đặng Nhạc cùng Khương Vọng tại bên trong hòa vực kịch liệt giao chiến. Áo lông cùng áo xanh cùng múa, chỉ kình cùng kiếm khí cùng bay. Mênh mông biên hoang, mênh mông vô bờ, khói mù tối tăm, không thấy đồ vật. Tại khoảng cách đường sinh tử 2600 dặm nơi này, vốn cũng không đặc thù nơi này. Phạm vi trong vòng mấy trăm dặm, âm ma lui tán, liệp ma nhân tuyệt tích. Nồng vụ sâu che đẩy, nhất định chôn giấu một chút cố sự. Bàn đêm giống như là một cái lồng to lớn, ngã úp ở mảnh thiên địa này. Hỏa vực giống như là một cái chén nhỏ, trong chén ong cùng ốc lẫn nhau đấu. Tại càng hùng vĩ trong tầm mắt, có lẽ huyền diệu lý lẽ cường giả tranh sát, cũng bất quá là dế mèn liều mạng nhỏ bé sóng gợn. Nhưng ong cùng ốc đấu, dũng liệt chẳng lẽ không thể gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền tại lúc này, Khương Vọng tại túng kiếm cùng Đặng Nhạc chống đỡ đồng thời, tay trái lật ngược, năm ngón tay dựng thẳng lên chẳng qua là xê dịch, xanh vàng đen đỏ vàng đốm sáng năm màu sáng lên, treo ở đầu ngón tay. Mà tại lòng bàn tay vị trí, nhảy ra một đoàn ánh sáng màu trắng. Cái kia hoảng hốt là một cái trăng khuyết, bỗng nhiên lại là một cái tuyết hồ. Da lông trắng nõn mỹ lệ, trong mắt mị hoặc như nước. Nó thoáng cái nhảy lên trời cao, vượt qua hòa vực bên ngoài, lơ lửng mái vòm, ngửa mặt lên trời mà rít gào. Vô tận, tuyết trắng ánh trăng, liền như vậy chút xuống, nhất thời như thác nước, đem cái này ban đêm chiếu sáng. Tâm Nguyệt Hồ trong Thương Long thất biến, trăng lên giữa trời, đêm chủ trưởng, hỏa vực bên ngoài tụ tập rắn, côn trùng, chuột, kiến, trong lúc nhất thời toàn bộ hiện ra dấu vết hoạt động. Cái kia Ti Ngục trưởng mặt mũi âm lãnh, cũng lại một lần nữa xuất hiện tại bên trong tầm mắt. Khương Vọng một bên kiếm đấu, Đặng Nhạc, một bên ánh mắt lưu động, ánh mắt màu vàng chỗ chiếu tới, cái kia hắc xà thô to như thùng nước, hắc trùng phi hành cực nhanh. Kiến đen rác hút lớn như đá lăn. Tất cả đều bị hỏa diễm đỏ thẫm nhóm lửa, giống như là trong đêm dài, từng nhánh ngọn đuốc sáng lên. Tam muội chân hỏa nhóm lửa hết thảy, cũng bao quát vị kia không biết tính danh Ti Ngục trường. Lửa cháy mạnh hừng hực, tại món kia huyền ngục thùy tiễn bào bên trên làm càn thiêu đốt. Cả người hắn vùi lấp tại bên trong lửa cháy mạnh, vẫn không thấy biểu tình, chẳng qua là nâng lên tay của hắn, xa xa ấn về phía vòm trời. Bàn tay kia tại bên trong lửa cháy mạnh, giữa năm ngón tay có băng xương như màng kết nối. Mà bầu trời con kia mỹ lệ hồ ly tỏa ra vô hạn ánh trăng, khu trục đêm dài lực lượng, một nháy mắt da lông đã kết xương. Cách chương.